Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, chương 1581, cầu ra, hóa người, cầu nguyệt phiếu, hả, một cái mập hắc cầu, hồn thập tam thân hình khổng lồ, che khuất bầu trời, so với thái thản thần hoàng thời điểm còn muốn cự đại, này đầu, đều cơ hồ muốn chọc tan bầu trời. Xông vào trong vũ trụ sao trời. Bất quá, hắn vẫn là nhìn thấy con chó kia. Cái kia, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn hắc cẩu. Tốt mập một con chó A. Chấm ngoặc kép, hồn thập tam nheo lại đôi mắt. Cự miệng rộng trong phát ra tiếng ầm ầm. Đây là hắn thanh âm nói chuyện. Trong miệng hấp lực không có yếu bớt. Như cũ đang không ngừng bạo phát. Muốn đem cẩu ra cái này mập ục ục chó cho nuốt vào trong miệng. Trên thực tế, đối với hồn thập tam mà nói, cái này hắc cẩu không sai biệt lắm liền thí điểm lớn. Hút vào trong miệng, thậm chí không đủ nhét kẽ răng. Đây chính là bạo thực hồn chủ chỗ kinh khủng. Bọn họ có thể nuốt ăn hết thảy sự vật. Thôn thiên thôn địa, cùng thao thiết ngược lại là có chút tương tự. Cẩu gia, lạc gia cao ốc trước đó. Tiểu U con mắt khẽ híp một cái. Nàng đứng tại cao ốc tầng cao nhất. Phong thổi lất phất trên người nàng màu đen nhánh váy dài tại phiêu đãng. Cẩu gia xuất thủ cũng vô dụng thôi. Cái này hồn thập tam. Đã là hồn chủ. Thiên thần xương đối nó áp chế là vô dụng. Hạ ấp thần hoàng nở nụ cười khổ. Hắn cũng không quá xem trọng cẩu gia. Hắn cảm thấy cẩu gia có thể đối phó hồn thập tam thủ đoạn duy nhất. Chính là cây kia kỳ lạ thiên thần xương. Bất quá. Tại hắn vừa mới nói dứt lời trong nháy mắt, cẩu gia chính là soạt soạt một tiếng, đem thiên thần kia xương cho cắn vỡ nát. Một màn này, vừa xuất hiện, hạ ấp thần hoàng phảng phất mang bệnh kinh hãi ta lên đồng dạng trừng lớn mắt. Tình huống như thế nào? Cẩu gia muốn làm gì? Thiên thần xương, vì sao cắn nát? Rầm rầm rầm, nhân loại trận doanh cùng hồn ma trận doanh, chiến hừng hực khí thế. Bởi vì đậu hũ thối duyên cớ, khiến cho nhân loại một phương, chiếm cứ một chút ưu thế. Bất quá, đối đầu số thứ tự hồn ma, nhân loại cường giả vẫn còn có chút không đáng chú ý. Có lẽ, chỉ là dựa vào đậu hũ thối tại cưỡng ép chống cự đi. Hiện tại, mặc kệ là phe nhân loại, vẫn là hồn ma một phương, trên thực tế đều đang đợi chủ yếu chiến trường chiến cục. Trận kia chiến cục mới là liên quan đến lần này chiến dịch cuối cùng thắng bại. Chỉ cần bạo thực hồn chủ có thể rút tay ra. Phe nhân loại, cơ không người nào có thể tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt, thiên thần xương phá toái. Bị cẩu gia cắn vỡ nát. Nhấm nuốt một trận, thiên thần xương cặn bã. Chính là hóa thành một đạo lưu quang. Phảng phất như nước giống như trôi nhập cẩu gia trong miệng. Cẩu gia toàn thân thịt mỡ đều là đang run rẩy. Dưới đáy, ngồi xếp bằng bộ phương. Chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt liếc mắt một cái cẩu gia phương hướng. Thở ra một hơi. Bộ phương nao nao. Tựa hồ cũng đang nghi ngờ cẩu gia xuất thủ. Bất quá, hiện tại, những này đều không phải là bộ phương muốn nghĩ. Hắn hiện tại muốn là đem món ăn khảo hạch triệt để làm tốt. Chỉ có làm tốt món ăn khảo hạch. Hắn tu vi mới có thể đột phá, mới có cơ hội cùng hồn chủ cấp tồn tại nhất chiến. Cho nên, bộ phương trầm xuống tâm, chung quanh, chu thần sáo trang tại lơ lửng, phiêu đãng bất định, bộ phương ánh mắt khẽ híp một cái, vừa tiến vào nấu nướng trạng thái. Bộ phương chính là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tại làm đồ ăn bên trên, rầm rầm, lòng cốt thái đao huy động. Bộ phương bắt đầu hắn khảo hạch, hồn thập tam híp mắt mắt thấy cái này mập chó. Hắn bất kể như thế nào hút, chung quanh đá vụn đều bị hắn hút vào trong miệng. Hắn hít thật dài một hơi, thậm chí khiến cho thiên địa đều là hội tụ có mặt quyển phong bạo. Ảnh hưởng đến phương thiên địa này năng lượng thăng bằng. Thế nhưng là con chó này, lại là vẫn thờ ơ. Chó này, có gì đó quái lạ. Bất quá. Coi là gặp một cây thiên thần xương, liền dám cùng hồn chủ đánh một trận. Hiện tại không biết lượng sức chó, đều nhiều như vậy a. Hồn thập tam ánh mắt ngưng tụ, tinh hồng quang mang đại thịnh. Về sau, chậm rãi giơ lên móng vuốt. Đó là trùng lân giáp bao trùm móng vuốt. Trùng lân giáp là hồn ma chất năng lượng chỗ ngưng tụ. Cùng hồn ma là một thể, kiên cố vô cùng, có thể so với trong vũ trụ thần binh lợi khí. Ầm ầm, vạn trượng thân thể hồn thập tam, huy động móng vuốt, này móng vuốt giống như đại sơn, che khuất bầu trời hướng phía Cẩu Gia đập tới. Cẩu Gia cắn nát thiên thần xương, về sau, đánh ở no nê, có chút căm ghét cau mày một cái. Vẫn là bộ Phương tiểu tử sườn xào chua ngọt ăn ngon. Chấm ngoặc kép, Cẩu Gia thở dài nói. Ta cảm thấy, thịt chó khả năng càng ăn ngon hơn. Chấm ngoặc kép, hồn thập tam lạnh như băng nói. Hắn lời nói rơi xuống. Này móng vuốt trong nháy mắt tới gần. Mang theo đáng sợ khí tức cùng để cho người ta dùng mình uy áp. Ầm ầm, Cẩu Gia bỗng nhiên ngẩng đầu. Mắt chó trong bộc phát ra vạn thiên sắc bén. Thịt chó, Cẩu Gia cười lạnh, đối mặt hồn thập tam vỗ xuống nhất chảo. Cẩu Gia toàn thân thịt chó đều là một trận run rẩy. Từ mập ục ục cái mông bắt đầu, hướng thân thể phía trước chồng chất. Sau cùng, miệng chó mở lớn, tựa hồ có bàng bạc năng lượng tại trong miệng hắn ấp ủ. Năng lượng ấp ủ đạt đến cực hạn, chính là triệt để huyên náo mà ra. Đối này vỗ xuống che trời cự chảo. Cẩu Gia há mồm, bộc phát ra, một tiếng chó sủa, gâu, một tiếng này chó sủa, ban đầu lúc như chó sủa, nhưng là cẩn thận nghe lại là như rồng ngâm, giống như phượng gáy, phảng phất tiệt thế hung thú thức tỉnh, mang theo nhượng toàn vũ trụ đều là tại rung động đáng sợ. Bành bành bành, hồn thập tam cự đại tinh hồng đôi mắt nhất thời co rụt lại. Hắn hãi nhiên phát hiện, hắn một chảo này. Thế mà rơi không đi xuống, bị Cẩu Gia há mồm phun ra chó sủa chi khí cho đẩy ra. Một tiếng chó sủa, đứng vững hắn hồn chủ nhất chảo. Hắn nhưng là hồn chủ, đổi đến này nhân loại hỗn độn vũ trụ, cái kia chính là thiên thần cấp bậc cường giả. Con chó này, dựa vào cái gì ngăn trở? Ông, huyết sắc đường vân lan tràn đến Cẩu Gia trên thân thể. Cẩu Gia thân thể nhất thời trở nên tu lớn lên, chậm rãi, xẹt một tiếng, thời gian tựa hồ cũng là đình chỉ. Cẩu Gia nhe răng trợn mắt, rất lợi hại hung, bành, bắn ra mà ra, như một quả đạn pháo. Trong nháy mắt xuất hiện tại này móng vuốt trước đó, linh lung tay chó giơ lên, hung hăng chính là đập vào này hồn thập tam móng vuốt phía trên. Bành một tiếng vang thật lớn. Hồn thập tam tránh thoát thời gian pháp tắc trói buộc, hắn trong đôi mắt bạo phát vạn thiên hung mang, nho nhỏ tay chó, cùng phảng phất giống như núi cao hồn thập tam chảo đụng vào nhau. Hồn thập tam to lớn phảng phất giống như núi cao thân thể, bỗng nhiên lắc một cái, cự đại lơ đãng lui lại một bước kia, đem mặt đất đều là dẫm sụp đổ xuống. Cẩu Gia thân thể trên không trung cũng là như viên thịt đồng dạng bay ngược mà ra. Ổn định thân hình, Cẩu Gia miệng chó nhe răng trợn mắt. Trong miệng tựa hồ có năng lượng tại tản mạn ra. Tựa hồ là thiên thần bút lực mạnh mẽ lượng đang cùng nó không ngừng dung hợp. Hồn thập tam ngây người, tiểu u ngây người. Ban đầu không coi trọng Cẩu Gia hạ ấp thần hoàng cũng là ngây người. Hồn chủ cấp tồn tại cùng Cẩu Gia đối oanh nhất chảo. Thế mà oanh tương xứng, cái này sao có thể? Chẳng lẽ Cẩu Gia đã thành tựu thiên thần? Chó này làm sao có thể cũng là thiên thần? Không hợp với lẽ thường a. Trước đó vẫn chỉ là cao đẳng thần chi, thậm chí còn không phải thần vương, hiện tại làm sao lại thiên thần? Còn có nói đạo lý hay không? Cái này trong nhà hàng người cùng chó đều mẹ nó là quái vật a. Hạ ấp thần hoàng nội tâm đang run sợ, lại nói, ở trên trời thần không hiện niên đại, con chó này như thế nào có thể trở thành thiên thần? Trừ phi, hạ ấp thần hoàng sững sờ, ánh mắt hắn ngưng tụ, tròng mắt chậm rãi thu nhỏ, hít một hơi lãnh khí. Chó này, cùng đầu bếp một dạng chán ghét, hồn thập tam lật lên thủ trưởng, bàn tay hắn dạn nứt. Lít nhà lít nhít đường vân dày đặc trên đó. Hắn trong đôi mắt bộc phát ra vạn thiên hung mang. Cảm thấy không thể tin. Con chó này, thế mà đánh nát hắn trùng lân giáp. Ông, Hồn thập tam lại lần nữa động, nắm chảo vì quyền, lại lần nữa ném ra. Trước đó là hắn khinh địch, không nghĩ tới một con chó cũng có thể bạo phát sức chiến đấu cỡ này. So đầu bếp kia còn không đáng tin cậy. Đã như vậy, vậy liền đánh nát hết thảy. Bành, một quyền này, mang theo vô cùng uy thế, đáng sợ khí tức, thậm chí muốn bao phủ thương khung, cuốn ngược thiên địa, toàn bộ thế giới năng lượng đều là bị rút đi. Chết, hồn thập tam thân thể cao đạt vạn trượng, tròng mắt thậm chí đều so cẩu da lớn, tuy nhiên lại gắt gao khóa chặt lại cẩu da thân thể. Mang theo tất sát khí thế, bỗng nhiên nhất quyền nện xuống, thời gian lại lần nữa dừng lại. Cẩu da như đạn pháo phi nhanh mà ra, trong miệng phát ra chó sủa, nhất trảo tử hung hăng đập đi lên. Bành, lần đụng chạm này, nhượng hồn thập tam có chút phát cuồng. Thời gian pháp tắc, làm sao như thế để cho người ta bực bội. Oanh, cẩu da bay ngược mà ra, hung hăng đập xuống đất, mặt đất nổ tung, mà hồn thập tam cũng là liên tục lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Cả hai lại một lần nữa va chạm. Lại là tương xứng, hồn thập tam đình chỉ hút vào hết thảy. Thái thản thần hướng hóa thân thái thản thủ đoạn rất mạnh, nhưng là quá vụng về. Đối mặt linh hoạt chó, không chiếm ưu thế, cho nên hồn thập tam thân thể thu nhỏ, lại lần nữa hóa thành hình người bộ dáng. Cánh sau lưng lắc một cái, chính là như một đạo hào quang màu bạc bắn ra mà ra. Trong tay hắn hội tụ tội ác chi lực, lơ lửng đến cẩu da bị oanh xuống mặt đất vị trí. Từng quyền oanh ra, hướng phía cẩu da vị trí chỗ ở đập tới. Mặt đất nhất thời bị liên tục lật oanh tạc, vỡ nát không ngừng, rung động không ngừng. Một đạo hắc mang vọt lên, cẩu da nhất chảo xẹt qua hồn thập tam mặt. Hồn thập tam trên mặt nhất thời lưu lại vết cáo, lại là thời gian pháp tắc. Chấm ngoặc kép, hồn thập tam giận không kềm được. Đáng chết! Đáng chết, đáng chết, hồn thập tam gầm hét lên. Tại cái này hắc cẩu trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ bất an khí tức. Này khí tức, nhượng hắn càng phát ra táo bạo. Ông, thân hình bắn ra mà ra, như lưu quang phi tốc mà tới. Nháy mắt xuất hiện tại cẩu da trước mặt. Hồn chủ tốc độ, quá nhanh, oanh, cẩu da lần này chưa kịp phản ứng. Chính là bị đánh bay, hung hăng nện rơi trên mặt đất. Nơi xa, sở hữu người quan chiến đều là hít một hơi lãnh khí. Hạ ấp thần hoàng giống như si ngốc, hắn ngơ ngác nhìn lấy cẩu da bị đánh rơi vị trí. Chỗ ấy, tựa hồ có việc vật tại tịch diệt, thời gian tại đảo lưu. Hồn thập tam ánh mắt ngưng tụ, liền xem như cách trùng lân giáp, đều là cảm thấy một trận rùng mình. Loại cảm giác này, cẩu da toàn thân thịt mỡ đều là đang run rẩy. Về sau, tại trước mắt bao người, này thịt mỡ, như băng khối đồng dạng hòa tan. Cẩu da cũng là từ cồng kềnh mập mạp, trở nên gầy gò đứng lên. Mà lại, còn không phải bình thường gầy gò. Từ tứ chảo chạm đất, đến đứng thẳng lên, pháp tắc chi lực hóa thành ánh sáng. Tại cẩu da thân thể chung quanh không ngừng quanh quẩn, cẩu thân rút đi, hóa thành thân người. Đó là một đạo thấy không rõ lắm mặt thân người. Nhưng là đó có thể thấy được, người kia thân thể, rất lợi hại phối hợp, rất hoàn mỹ, cẩu da, hóa người, lạc da cao ốc đỉnh đầu, tiểu u oạch oạch hít một hơi lãnh khí, hạ ấp thần hoàng như trước đang ngốc trệ, Minh Vương nhĩ cắp há to mồm, cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống đất, ngọa tào, này chó ghẻ, mẹ nó có thể hóa người, đang nấu nướng bộ phương, mí mắt cũng là lắc một cái. Cho dù hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, trong lòng cũng là không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác kỳ quái. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía này trên bầu trời. Từ cẩu thân, hóa thành thân người cẩu da. Từ trên người cẩu da, một cỗ bành trướng khí tức mãnh liệt mà ra. Thời gian pháp tắc sôi trào. Khí tức kia, nhượng bộ phương cảm thấy có chút quen thuộc. Đó là thiên thần khí tức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.